Cô vợ bất đắc dĩ của Lang Thiếu. Chương 539, 539, cô ấy là em gái của tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Hoàng nhìn người đàn ông đang nói chuyện. Nhíu mày, anh là ai? Người đàn ông mặt tròn thản nhiên giới thiệu. Ồ, đây là em trai mới kết giao của tôi tên Hạ Chiết. Hạ Chiết sau khi được người đàn ông mặt tròn giới thiệu, nặn ra một nụ cười. Hắn chỉ tình cờ gặp được người đàn ông mặt tròn. Lần này, cũng là cầu xin, nên mới có cơ hội đi. Theo nhóm bọn họ, nhưng những người trong nhóm này có lai lịch vững vàng hơn so với hắn. Và hắn giống như một con hạc ở phía sau. Trong lòng thầm nghĩ, chỉ cần dùng tốt thông tin nắm trong tay, những vị công tử này sau này không phải sẽ quỳ gối trước mặt hắn, trở thành đàn em của hắn sao? Bây giờ coi như là lúc nằm gai nếm mật. Hạ Chiết cố nén kích động nở nụ cười nịnh nọt nhìn Từ Hoàng. Tôi có biết một mỹ nữ, không biết có phải là người mà Từ thiếu gia nói đến không? Vừa nói chuyện, hắn vừa chủ động đi đến bên cạnh Từ Hoàng và lấy điện thoại của hắn ra. Vào album ảnh, khi gặp Hạ An Nhiên lần trước, Hạ Chiết nhịn không được liền chụp hai tấm ảnh. Cứ sau mỗi giấc mơ nửa đêm, Hạ Chiết lại vô cùng khó chịu. Tại sao Hạ An Nhiên lại có quan hệ huyết thống với hắn ta? Từ Hoàng ban đầu rất coi thường Hạ Chiết. Tuy nhiên, sau khi nhìn qua bức ảnh Hạ Chiết lấy ra, hai mắt hắn ta mở to. Chấm, chính là người phụ nữ này. Sau đó, hắn ta nắm lấy Hạ Chiết. Người phụ nữ này là ai? Anh có biết cô ấy không? Hạ Chiết không ngờ tới người phụ nữ Từ Hoàng nói là Hạ An Nhiên. Lúc này, mọi người cũng nhìn vào bức ảnh. Mặc dù Hạ Chiết đã chụp lén nhưng các đường nét trên khuôn mặt của người phụ nữ trong ảnh vẫn rất rõ ràng. Cho dù các vị công tử ở đây đã gặp qua rất nhiều phụ nữ đẹp, nhưng họ không thể thở nổi khi nhìn thấy người trong bức ảnh này. Mọi người lần lượt nhìn chằm chằm vào Hạ Chiết. Trong tích tắc, hắn trở thành tâm điểm. Hạ Chiết rất thích cảm giác này. Mỉm cười và tự hào giới thiệu, cô ấy là em gái của tôi. Mọi người nhìn Hạ Chiết, và nét mặt của họ trở nên kỳ lạ. Em gái của anh? Ha ha, không phải em gái. Nuôi, chứ. Hạ Chiết cũng thật hy vọng đây thật sự là em gái nuôi, nhưng vẫn bất lực, giải thích, đây là con gái ngoài giá thú của bố tôi ở bên ngoài. Nói chính xác là em gái cùng cha khác mẹ của tôi. Sau khi mọi người nghe xong, các công tử bột nhịn không được giễu cợt, không ngờ lại là bố anh lại phong lưu như vậy, ngoài kia có rất nhiều đứa con, ngoài giá thú như vậy. Trước đây còn có một đứa con gái riêng đem sung hỉ cho Lăng gia và trở thành con dâu của Lăng gia. Cách chương.